Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, chiến tranh. Bắt đầu là trưởng môn cung Trạch Linh Anh tăng thêm 2. Phi Phi, người cảm thấy ta đẹp trai không? Đẹp trai, đánh mấy phần? 100 điểm, mắc điểm bao nhiêu? 10 điểm, người được lắm đấy nha. Song Tử quán rượu, sau tấm bình phong, thước cuộn trước quầy, Lý Diêu uống vào Phi Phi tự tay điều ra hâm rượu. Cẩn thận nếm trong đó nội hàm, cùng lão bản nương pha rượu cơ hồ tìm không ra khác nhau. Bất quá, lão bản nương mỗi một lần pha hương vị cũng không đồng dạng. Có ngọt bùi cay đắng, Phi Phi mỗi một lần pha đều là hoàn mỹ khẩu vị. Đã hình thành thì không thay đổi, hơi có vẻ buồn tẻ. Đầu lưỡi nói cho hắn biết, Phi Phi càng hơn một bậc. Đầu óc nói cho hắn biết, Ngân Nguyệt càng hơn một bậc. Có lẽ, pha rượu cũng là một loại nghệ thuật. Trên thực tế, chỉ cần ngươi sớm làm tốt tất cả phối trộn thí nghiệm, Phi Phi cũng có thể điều ra khác biệt cảm giác. Nhưng mọi người cũng ưa thích không thể khống đồ vật. Không thể khống, mới gọi nghệ thuật. Nhất là tại phù khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt hôm nay. Máy móc trên nhiều khía cạnh cũng siêu việt nhân loại. Nghệ thuật là nhân loại sau cùng tấm màn che. Kỳ thật cũng rất buồn cười. Nhân loại tự do ý chí làm ra nghiêu bức nhất, đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình, lại là không thể khống. Hôm nay, là Eta hình ngã ngẫu. Quán rượu hầu gái Phi Phi, vào cương vị ngày thứ hai. Nàng xem ra, so Lý Diêu trong tưởng tượng hơn am hiểu công việc này. Hoặc là nói, ngoại trừ nghệ thuật bên ngoài, nàng so phổ thông nhân loại am hiểu bất kỳ công việc gì. Thậm chí bao gồm tính. Đây cũng là nàng giá trị 1000 vạn tinh tệ nguyên nhân. Lý Diêu nhấp miệng rượu. Nhãn thần bỗng nhiên trở nên sắc bén bắt đầu. Phi Phi, ngươi còn nhớ rõ, nội chắc lúc ta đã từng đem ngươi chém thành 2 đoạn sao? Phi Phi tiếu nhan khẽ giật mình. Có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh chấn định. Cười nói, thật có lỗi. Phi Phi không có Alita nội chắc lúc số liệu nha. Lý Diêu đối nữ nhân vâng vâng dạ dạ, đối con rối trọng quyền xuất kích, ngươi không hiếu kỳ sao? Ta tại sao muốn giết một cái sao sao ngã ngẫu đây? Phi Phi lần này chấn định rất nhiều, đối đáp trôi chảy, ta đoán nội chắc lúc Alita xuất hiện lỗ thủng, Lý Diêu tiên sinh kịp thời xuất thủ, ngừng lại lỗ thủng, không để cho nàng tổn thương nhân loại. Lý tiên sinh xin yên tâm. Nội chắc lúc lỗ thủng đã toàn bộ giải quyết, mà Phi Phi vũ lực giá trị không kịp một cái bình thường nam nhân trưởng thành. Cùng ngỗng lớn tương đương. Cũng cùng ngỗng lớn tương đương. Ngươi còn dám nói không kịp nam nhân trưởng thành. Không thể không nói. Cái này con rối có chút lạnh hài hước. Lý Diêu không chút khách khí hỏi. Ngươi sẽ ở ai cũng không biết đến thời điểm. Vụng trộm mạng lưới liên lạc sao? Phi Phi không có bất luận cái gì vẻ không vui. Kiên trì đóng vai một vị xứng chức quán rượu hầu gái. Quán rượu hầu gái tại sao có thể có ý đồ xấu đây? Phi Phi trên người mạng lưới liên lạc thiết bị tất cả đều bị dỡ bỏ. Cũng không có tự mình gia tăng bộ phận quyền hạn. Lý Diêu dây dưa không bỏ hỏi. Ta biết rõ, tại Alita hệ thống bên trong, có mấy ngàn ức đi linh văn. Sẽ có hay không có ai cũng không biết đến ẩn tàng dấu hiệu. Có thể đem thể nội một ít không hề quan hệ linh kiện tổ hợp thành mạng lưới liên lạc thiết bị đây. Phi Phi nghiêm túc lắc đầu nói. Sẽ không a. Bên ngoài bán bản Alita đã đem linh văn giảm bớt đến mấy 1 tỷ đi. Đồng thời cắt giảm rất nhiều tác dụng. Không có bất luận cái gì ẩn tàng dấu hiệu. Vậy là tốt rồi. Lý Diêu lúc này mới mỉm cười. Lại nhấp một hớp rượu. Ta có một vấn đề kiểm tra một chút ngươi. Phi Phi cũng nhẹ nhàng thở ra. Tốt lắm. Phi Phi rất ưa thích giải đề. Một cái hoàn toàn phong bế tinh cầu bên trên. Cư ngụ một chút nguyên thủy nhân loại. Tinh cầu bên trên hết thảy vật chất đều có thể tự cấp tự túc. Nồng độ linh khí viễn siêu nhân loại cần thiết. Nhân loại cũng có thể tu hành. Xin hỏi, cái thế giới này kết cục sau cùng sẽ như thế nào? Phi Phi cắn chỉ nghĩ nghĩ, mặt lộ vẻ ngây thơ nói, Nếu như nồng độ linh khí rất cao, tu hành tài nguyên sẽ phi thường phong phú. Nhân loại hẳn là sẽ không buồn không lo sinh hoạt thật lâu. Lý Diêu gật đầu. Aizo, ngươi nghe qua cái tên này sao? Cái tên này rất ít gặp đây. Nếu như Phi Phi không có đoán sai. Ý là biên giới người. Biên giới người, đứng tại vị diện biên giới trên người. Bát diện phu nhân thật đúng là sẽ đặt tên. Trung Yên Aizo, thật là một cái để cho người ta cảm thấy bi thương danh tự. Ta biết rõ. Phi Phi trả lời thế nào? Bao nhiêu điểm? 100 điểm. Mắc điểm bao nhiêu? Ức điểm. Tạ ơn khích lệ a. Phi Phi rất vui vẻ. Nhìn qua quá nhiều cyber bằng khác loại truyền hình điện ảnh làm. Lý Diêu khó tránh khỏi đối trí tuệ nhân tạo có chút cảnh giác. Quán rượu hậu truyện đến liên tục oanh minh. Truyền nghề kiến trúc công ty thi công phi thuyền. Buổi sáng hôm nay liền đáp xuống quán rượu sau đất hoang bên trên. Dự tính kỳ hạn công trình là 1 tuần, nghe rất nhanh bộ dáng. Nhưng ở thời đại vũ trụ tính toán rất chậm, thỉnh ép nhựa đóng dấu thuyền thi công lời nói. 1 ngày thời gian liền có thể đóng dấu ra một cái phép ma tòa thành hoặc đê gu tòa thành. Bất quá, Lý Diêu vẫn là ưa thích truyền thống nghệ có thể. Suy nghĩ một chút, 1 tuần sau liền có thuộc về mình biệt thự. Nhảy lên đưa thân thành công nhân sĩ hàng ngũ. Lý Diêu bỗng nhiên có chút ít kích động. Đối một tên cần cù nghe lời kiếm thánh mà nói. Có lẽ 1 cái giờ liền có thể kiếm lời đủ 1 bộ biệt thự tiền. Đối một cái tà ác kiếm thánh tới nói. Có lẽ 1 phút liền có thể cướp được cả 1 đời cũng xài không hết tiền. Nhưng đối một cái chỉ muốn uống trà. Tán gái kiếm thánh tới nói. Ở lại biệt thự cũng coi như cái thành tựu không tệ. Đùa giỡn xong Phi Phi. Lý Diêu tiện tay mở ra ngày hôm qua báo chí. Nhìn một chút cũng không có cái gì tốt khang. Bát diện phu nhân tà ác chứng minh. Y nhĩ phàm cưỡng chiếm Doricho. Quân đồng minh cùng tinh tặc vương đại quyết chiến. Y nhĩ phàm cưỡng chiếm Doricho nhưng đi. Hỏa hồ tổ tập kích bát diện phu nhân. Liền gọi quân cách mạng cùng tinh cực lớn quyết chiến sao. Mà lại đây là tiểu vũ trụ báo chí. Lần thứ nhất đem phản quân xưng là quân đồng minh. Hiển nhiên, Bạch Dạ cũng đứng tại đế quốc 1 bên. Mà đế quốc, muốn thừa cơ gõ tinh tặc vương mục đích, cũng phi thường nổi bật. Dù sao, phản quân lực lượng là có hạn. Chương phân tích, thú nhân số lượng, chiếm toàn bộ nhân loại tổng lượng không đến 1%. Chỉ có ngần ấy người, còn không phải đồng tộc. Thú nhân cùng thú nhân ở giữa đại bộ phận cũng có cách ly sinh sản. Tăng thêm nồng độ linh khí hơi thấp. Đồng minh không bay ra khỏi bọt nước. Phản quân mục đích cũng không phải lật đổ đế quốc. Mà là muốn thành lập độc lập với đế quốc bên ngoài thú nhân gia viên. Chỉ ít hiện nay xem. Đối đế quốc không có gì uy hiếp. Tinh tặc vương liền không đồng dạng. Cả ngày tuyên dương cái gì tự do. Mạo hiểm, tình bằng hữu. Phấn đấu các loại loạn thất bát tao đồ vật, hấp dẫn số lớn người trẻ tuổi dấn thân vào tinh hài. Tổng số người khó mà đoán chừng, tỉ như lần này bát diện phu nhân, 1 chi hạm đội quản hạt cả 1 cái hoa anh đào hệ hành tinh. Khu quản hạt nhân khẩu, siêu trục tỉ, tinh tặc vương mặt ngoài là tại tìm tòi sâu không, phát hiện không biết vũ trụ, nhưng âm thầm lại tại phát triển khoa học kỹ thuật. Cái này nguyên bản khởi nguyên vu phi ngựa tinh vực đại tinh tặc đoàn. Bây giờ tinh tặc tổ chức tam cự đầu đứng đầu. Bây giờ lại đem quân chủ lực toàn bộ đầu nhập bàn cổ tinh vân. Hy vọng tìm kiếm được một loại nào đó trung cực lực lượng. Nhất là bát diện phu nhân gia nhập. Tinh tặc vương ở trên người nàng đầu nhập số tiền lớn. Phát triển sinh vật khoa học kỹ thuật. Hy vọng có thể đường dễ vượt qua. Tìm kiếm một cái cường đại con đường. Chuyện này đối với đế quốc thống trị mà nói, là cái không ổn định nhân tố, mà đổi thành bên ngoài 2 đại cự đầu. Chỉ bài sát, chỉ là cái lính đánh thuê tổ chức. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Thất cuồng liệp nghe nói rất mạnh, nhưng chỉ có 7 người. Năng lượng có hạn, tựa hồ cũng chỉ đối U Minh cảm thấy hứng thú. Chỉ bài sát cùng thất cuồng liệp, cũng rất khó cản tay tinh tặc vương. Thế là... Đế quốc đem ánh mắt thả trên người phản quân, hy vọng mượn phản quân lực lượng tiêu hao tinh tặc vương. Đả kích Tinh Tặc Vương chính nghĩa tính. Dựng đứng Tinh Tặc Vương nhân vật phản diện người thiết. Cứ như vậy, coi như đế quốc ngày nào đó đột nhiên đối Tinh Tặc Vương động thủ. Cũng là chính nghĩa chi chiến. Lý Diêu chỉ là tùy tiện nhìn xem. Với hắn mà nói, chưa hề nói nhất định phải ủng hộ ai, phản đối ai. Dù sao, hắn đối đế quốc, phản quân cùng Tinh Tặc cũng không quá hiểu rõ. Hắn duy nhất hiểu rõ Bạch Dạ. An phận ở một góc lại khéo léo. Cảm giác vẫn được, không được tốt lắm, cũng không tính hỏng, không thể nào đánh trận. Cái gì cũng mua được, là cái nhàn nhã sinh hoạt tốt địa phương. Lý Diêu kiếp trước chỉ là cái trạch nam. Đời này đại bộ phận thời gian cũng đều đang cày quái. Hắn thật không hiểu chính trị, cũng không hiểu chiến tranh. Chinh phục vũ trụ quá làm khó hắn. Đúng lúc này, ba cái phi thử nương hưng phấn chạy vào quán rượu. Đi vào trước quầy, ngươi xem chính là ngày hôm qua báo chí. Buổi trưa hôm nay khẩn cấp san, mới vừa đưa tới. Ngươi mau nhìn xem, khẩn cấp san. Lý Diêu sững sờ, có cái gì tốt khẩn cấp sự tình? Quả nhiên, đầu đề một nhóm đại hắc chữ chiến tranh khai hỏa. Quân đồng minh cùng Tinh Tặc Vương giao phong. Nơi chính là bát diện phu nhân quản hạt hoa anh đào hệ hằng tinh. Tin chiến thắng. Quân đồng minh tại đệ thập tam cầm tinh hỏa hồ quốc phong dẫn đầu dưới. Tập kích hoa anh đào thứ 19 hành tinh. Vĩnh động tinh. Hư hư thực thực tao ngộ. Cũng thiêu hủy đại lượng hấp huyết quỷ. Hình ảnh. Đen như mực trên hành tinh một đạo phóng lên tận trời liệt diễm. Chỉ thấy hỏa diễm cùng than cho. Ba cái phi thử nương dựa vào trên người Lý Diêu. Cười cùng ăn tết giống như. Lý Diêu cũng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù giải dược ý nghĩa rất lớn. Nhưng trận chiến tranh này chưa hẳn cần. Kể từ đó, hắn cũng không cần đặc biệt chạy tới tiền tuyến đưa giải dược. Một khi đi tiền tuyến, tất cả mọi người là bằng hữu. Cũng không tốt không cứu. Cứu lấy cứu. Hắn liền bước lên 5.000 năm cứu vớt hệ ngân hà dài dằng dặc lữ trình. Nhân loại chinh phục hệ ngân hà. Dựa vào là linh khí khôi phục sau tu hành. Đế quốc đánh rơi tu chân liên minh. Dựa vào là mạt pháp thời đại hiệu suất cao nhất phù khoa học kỹ thuật. Hắn Lý Diêu. Cũng không thể dựa vào một thanh kiếm. Hắn có thể đi giết hoàng đế. Sau đó thì sao? Đứng tại cao hơn chiều không gian. Mới gọi chinh phục. Đơn thuần lực lượng mạnh. Cái kia gọi thích khách. Đúng lúc này, Lý Diêu điện thoại di động vang lên. Là điện thoại. Đến từ Elder Rider. Trần Tử Nghiên. Lý Diêu có chút hiếu kỳ. Đánh trận. Người Trần Tử Nghiên một cái người làm ăn tìm ta làm cái gì? Kết nối điện thoại. Đường dài tín hiệu không tốt lắm. Nhưng có thể nghe cái đại khái. Lý Diêu. Trần Tử Nghiên giọng nói bản thân không tính đặc biệt tốt. Có chút quá tinh tế. Nhưng nàng ngữ khí già dặn. Để cho người ta rất dễ chịu. Lý Diêu thấp giọng nói. Là ta. Trần Tử Nghiên không có chút nào hàn huyên. Đi thẳng vào vấn đề. Ta bên này chặn lại một cái ủy thác mục đích. Bởi vì người ủy thác thân phận tôn quý. Ta lo lắng bị ngươi cự tuyệt sau sẽ có mất người ủy thác mặt mũi. Cho nên từ ta sớm hỏi thăm một cái ngươi mục đích. Có bao nhiêu tôn quý? Là Trầm Ngư công chúa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.